Cảnh lộ quan đồ, chương 175, liễu bay trong gió. Góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Nhã Hân ký một đống hiệp ước bất đắc dĩ, cuối cùng hai chân cô cũng được thu trở về. Chỉ nhìn gan bàn chân vốn trắng hồng, không ngờ lại bị Đỗ Long nhẫn tâm biến nó thành màu đỏ như máu. Suýt chút nữa thì rách cả da. Lâm Nhã Hân oán giận trừng mắt nhìn Đỗ Long. Cẩn thận xoa bóp gan bàn chân trong nước, đột nhiên lại thấy Đỗ Long nhích lại gần. Cô kinh hãi nói, cậu lại muốn làm gì? Đỗ Long cúi đầu nhìn thần khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây của mình cười xấu xa nói. Tôi muốn làm cô nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng khá hơn rồi nhỉ. Vừa rồi tôi thấy lưng của cô uốn éo khá ổn rồi. Hay là chúng ta thử lại chút trong bồn tắm nhỉ? Lâm Nhã Hân bị Đỗ Long trêu chọc cũng có chút lay động. Nhưng cô còn do dự một chút, cái bộ dạng so tính hơn tiệt kia nhìn thấu nội tâm Đỗ Long âm thầm cười trộm. Hắn nói với Lâm Nhã Hân, cô đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Đỗ Long liền trần truồng như vậy đi ra. Một lúc sau hắn ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Chỉ là không rõ tại sao tay phải của hắn lại ở phía sau người. Sau khi Đỗ Long đi vào liền tiện tay khóa trái cửa phòng tắm. Khi tới bên cạnh bồn tắm, tay phải của hắn cầm một vật gì đó sáng ngời trước mặt Lâm Nhã Hân. Khi Lâm Nhã Hân nhìn thấy đồ vật kia liền kêu a một tiếng rất nhẹ. Nét mặt của cô vừa có chút mong đợi, lại có chút, Đỗ Long móc cái đồ vật kia khôi khôi trước mặt Lâm Nhã Hân. Trêu chọc nói, cô muốn vật này đúng không? Lâm Nhã Hân vừa thẹn vừa mừng nói, cậu, làm thế nào tìm được cái này? Đỗ Long cười nói, hôm đó khi ôm cô từ trong bồn tắm đi ra, khi tìm quần áo cho cô tôi đã phát hiện ra rồi. Quả thật việc này rất bình thường, không có gì lớn lao cả, chỉ cần cô thích, tôi sẽ chơi với cô. Thế nào, bây giờ dùng hay đợi lúc khác? Lâm Nhã Hân do dự một lát rồi nhẹ giọng nói, cái này... Cậu làm chủ là được rồi. Đỗ Long mỉm cười nói. Vậy tôi không khách sáo nữa. Đợi tới lúc cô không thoải mái chỗ nào thì nói với tôi. Bây giờ mời cô xoay người sang chỗ khác. Tôi là cảnh sát. Tôi nghi ngờ trên người cô có dấu thuốc phiện và hung khí. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở bồn tắm không được nhúc nhích. Đỗ Long vốn là cảnh sát cho nên đóng vai cảnh sát không có khó khăn gì. Lâm Nhã Hân một lúc đã ăn nhập vào trạng thái cuộc chơi. Cô ôm đầu ngồi xổm trong bồn tắm, không biết bước tiếp theo Đỗ Long sẽ làm gì cô, trong lòng vừa có chút mong đợi lại vừa có chút lo lắng. Đỗ Long chỉ lấy ra hai chiếc khóa tay tình thú mà thôi. Đó là món đồ chơi rất đơn giản chuyên dùng trong chiếc hòm nhỏ trong tủ quần áo của Lâm Nhã Hân. Nhưng đã khiến Lâm Nhã Hân chờ đợi vô cùng. Đỗ Long giả bộ lục soát trên người Lâm Nhã Hân, sau đó liền vặn hai tay cô ra đằng sau lưng, dùng khóa tay inox bọc lớp da bên ngoài còng lên tay cô. Đỗ Long quát Lâm Nhã Hân, đi ra, quỳ xuống đất, Lâm Nhã Hân ngoan ngoãn bước ra từ trong bồn tắm. Cô nói, anh cảnh sát, tôi không có phạm tội, tại sao anh lại bắt tôi? Nói ít thôi, quỳ xuống, Đỗ Long đá một đá vào mông Lâm Nhã Hân. Lâm Nhã Hân đành phải quỳ gối ở giữa phòng tắm, Đỗ Long khóa nước ấm trong bồn tắm. Sau khi điều chỉnh vòi phun nước ấm hắn phun lên người Lâm Nhã Hân. Phạm nhân trước khi tống vào tù nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Không được mang bất kỳ bọ chét, bệnh tật nào vào tù. Nhìn người cô rất bẩn, Đỗ Long cầm một chiếc khăn mặt, đổ sữa tắm rồi lau lên người Lâm Nhã Hân. Bọt nước óng ánh không ngừng rơi từ trên người Lâm Nhã Hân xuống. Khiến cơ thể cô được trang điểm thêm lộng lẫy. Từ đằng sau Đỗ Long có thể thỏa sức ngắm nhìn bọt nước theo vai cô rơi xuống. Sau đó thuận theo cặp mông đầy đặn trơn trượt xuống đùi rồi xuống mặt đất. Cái thác nước do con người tạo ra này thật sự rất mê người. Lâm Nhã Hân thoải mái rên rỉ. Đột nhiên da đầu đau nhói. Hóa ra Đỗ Long tóm lấy tóc Lâm Nhã Hân kéo về phía sau. Khiến đầu cô ngẩng lên, Đỗ Long cho nước ấm phun lên mặt Lâm Nhã Hân. Cô vội vàng nhắm mắt và miệng lại, tránh khỏi bị sặc nước. Đỗ Long dịch chuyển vòi nước, dùng khăn mặt lau mặt cho cô, quát lớn, mở miệng ra, trong tù cô nhất định phải học cách phục tùng. Lâm Nhã Hân mở cái miệng nhỏ nhắn, sau đó liền thấy Đỗ Long đi tới trước mặt, cái thần khí cao ngất dưới bụng hắn nhắm thẳng trước mặt cô. Lâm Nhã Hân lập tức hiểu ra, Đỗ Long muốn cô cắn hắn. Đỗ Long cợt nhả sờ soạng trên mặt cô nói, khi tôi ở bệnh viện, cô đã có ý đồ quyến rũ tôi, chuối tiêu đâu có dễ ăn như vậy, cô rõ ràng là muốn ăn bảo bối của tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô cơ hội tốt để thưởng thức. Nghe được lời Đỗ Long nói, Lâm Nhã Hân xấu hổ biện minh nói, cậu nói vậy, khi ăn chuối tiêu, trước tiên tôi thích ngậm một chút, chỉ là cậu nghĩ sai rồi. Đỗ Long ngang ngược nói, vậy trước hết cậu ngậm chút đi. Hắn dướn người lên, sớm đã ném lao ngắm trúng mục tiêu liền đâm vào trong miệng Lâm Nhã Hân. Lâm Nhã Hân mở to ánh mắt vô tội, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, lại vừa không thể làm gì được, khi Đỗ Long nhìn cô ăn chuối thật không ngờ được lại có ngày hôm nay. Người con gái đẹp cao quý, thanh nhã như Lâm Nhã Hân lại quỳ trước mặt hắn, cảm giác tâm lý hơn xa sinh lý. Không lâu sau Đỗ Long liền thoát ra, trở về sau lưng Lâm Nhã Hân, hắn kéo Lâm Nhã Hân từ dưới đất lên, kéo cô tới trước gương ở bồn rửa mặt. Lâm Nhã Hân nhìn thấy bộ dạng trần truồng của mình trước gương liền cúi đầu xấu hổ. Lại thấy Đỗ Long dùng một chiếc còng tay khác còng vào mắt cá chân trái của cô. Đỗ Long đưa còng ra, chân trái của Lâm Nhã Hân liền không thể tự giơ lên được. Đỗ Long lại đem còng còng bên chân kia treo lên vòi phun trên kệ. Chân trái của Lâm Nhã Hân bị ép treo cao lên, hai chân mở rộng vượt quá góc 100 độ, hai tay cô bị còng sau lưng, toàn thân chỉ có thể dựa vào chân phải đứng thẳng ở ngón chân. Nếu không sẽ khiến chân trái chịu sự đau đớn càng lớn. Đỗ Long sờ soạng ở nơi vườn đào bí mật đang mở cửa đón khách của Lâm Nhã Hân. Phát hiện nơi đây còn dinh dính ẩm ướt, cũng không rõ là thứ trận đại chiến trước lưu lại hay là cô ta lại hưng phấn lên rồi. Cô nhìn gương cho kỹ, xem tôi sẽ làm cô như thế nào. Đỗ Long nhẹ giọng nói bên tai Lâm Nhã Hân, sau đó ôm lấy mông Lâm Nhã Hân, thuộc đường thuộc ngõ đi vào. Lâm Nhã Hân phát ra tiếng kêu rên rỉ. Cô nhìn trong gương thấy tư thế xấu hổ của mình bị Đỗ Long dùng lực mãnh liệt tấn công. Trong lòng cảm thấy khuất nhục, nhưng lại có hưng phấn lạ thường. Cô ở trong gương nhìn thấy mặt mình không ngờ lại biểu lộ dáng vẻ mộng mị lay động lòng người. Lâm Nhã Hân vừa cảm thấy khuất nhục, đồng thời cơ thể cô lại vô cùng mẫn cảm. Đỗ Long ghé tai cô khẽ cười nói. Hân à, tư thế hiện giờ của cô có giống chú trỏ nhỏ đi tiểu không? Trước đây đã bị người ta làm như thế này chưa? Trong lòng Lâm Nhã Hân hiện lên vô số hình ảnh, tình cảnh như thế này thực sự chưa bao giờ trải qua. Cô bị lời nói của Đỗ Long xấu hổ nhục nhã tới mức toàn thân nóng ran. Toàn thân lại càng nhạy cảm, cơ thể như đang chịu giày vò trong ngục, tâm hồn lại đang phiêu bạt trên thiên đường của ngọn lửa dục vọng. Trời ơi, dáng vẻ hắn không giống chàng trai hôm nay mới làm tình lần đầu tiên. Tôi không xong rồi, trong đầu Lâm Nhã Hân hiện lên một ý niệm cuối cùng. Sau đó đại não liền không còn là của cô nữa. Cô điên cuồng kêu lên, thuận theo những động tác mãnh liệt của Đỗ Long. Cơ thể cô lắc lư điên cuồng trước gương trang điểm, giống như liễu bay trong gió vậy. Lại như là con thuyền nhỏ trong sóng gió, mặc cho gió táp sóng xô, hoàn toàn mất đi bản thân. Cách chương.